Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, ai biết u ý không minh. Liễu Long An xấu hổ không chịu nổi, giải thích, chúng ta quả thực thanh bạch, lần kia hôn nàng sau đó, chúng ta lại không có qua da thịt đụng vào nhau. Hồ Tuyết sâu kín nói, nàng như thế chung tình ngươi. Chẳng lẽ người một điểm đều không thích nàng sao? Liễu Long An ngập ngừng nói. Không, không thích. Hồ Tuyết chui vào trong ngực hắn. Ôn nhu nói. Nguyên lai người cũng không thích nàng. Liễu Long An nhẹ nhẹ thở phào một cái. Đem Hồ Tuyết ôm thật chặt. Thẩm vấn rốt cục có một kết thúc. Hắn cái này mới trầm tĩnh lại. Qua mấy ngày, Liễu Long An thỉnh cầu mẫu thân. Cứu cứu cùng mợ làm chủ, cùng Hồ Tuyết bái đường thành thân, lần này trở lại Song Phong Sơn. Liễu Long An tuy là bất ngờ hồi ức chuyện cũ, hoài niệm Lưu Vũ Phỉ cùng Hàn Sơn Đồng, nhưng đã không giống đi qua như vậy để bụng. Từ xa xưa tới nay, hắn đều là rơi vào phiền toái bên trong. Hoàn Mỹ tĩnh tâm tu luyện Nhiên Đăng Tâm Kinh, hiện tại hắn có thể... Hắn muốn bế quan tu hành, trùng kích trung cấp cảnh giới. Trước mắt hắn Nhiên Đăng Tâm Kinh công lực chỉ ở giai đoạn sơ cấp, Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông đều cực hạn tại 10 dặm phạm vi. Thần Túc Thông vẫn chỉ là khinh công, không mượn ngoại vật liền không thể phi hành. Như Ý Thần Thông cũng chỉ là bình thường trận pháp, đối địch lực lượng yếu kém. Đến trung cấp cảnh giới, Thiên Nhãn cùng trời mà thôi cũng có thể dùng khuếch trương đến 3 phạm vi trăm dặm. Có thể đạp vân phi được, thay đổi bản thân hình dáng tướng mạo, đồng thời có thể nắm giữ 3600 chồng cường lực trận pháp cùng cấm chế. Đối với người khác trận pháp cùng cấm chế, vốn có cường đại năng lực phá hoại, bình thường bế quan, 10 điểm phiền toái, chẳng những cần có phong bế hoàn cảnh. Còn muốn ẩm thực không lo, hơn nữa có người hộ pháp. Cái này tại Liễu Long An xem ra 10 điểm đơn giản. Hắn có Lựu Tử Hòa Thượng Tâm tạo Lưu Ly Quốc, tuyệt không người bên ngoài quấy rầy, căn bản không cần hộ pháp. Hắn chỉ cần niệm động trì cú thần chú, liền có thể hướng thân Lưu Ly Quốc, đọc tiếp động trở về nguyền rùa, liền lại về đến trong nhà. Ngay sau đó hắn mỗi ngày buổi sáng đều đến Lưu Ly Quốc bên trong ngưng tâm tu luyện thần công, buổi chiều thì trông coi mẫu thân. Đợi đến Hồ Tuyết tự mình tu tiên quán trở về, một nhà ba người tập hợp một chỗ hưởng thụ niềm vui gia đình. Trong lúc mợ Tử Chân thường thường mang theo Long Ca Phượng em gái tới trước thăm hỏi Long San San cùng bọn hắn vợ chồng trẻ, Hồ Thị huynh muội cũng thường xuyên tới bồi tiếp Liễu Long An uống rượu nói chuyện phiếm, tựa hồ cũng không biết Hồ Tuyết thẩm vấn Liễu Long An sự tình. Như thế qua nửa năm có thừa, Liễu Long An công lao lực đại tiến, coi hắn hướng đan điền phát công thời gian, Nhiên Đăng Phật liền thả lớn, tràn ngập thân thể của mình, có thể thay thế nhục thân xu thế. Dựa theo đối trung cấp cảnh giới miêu tả, hiện tại tình cảnh cùng trọn vẹn tương xứng. Nhiên Đăng Phật cùng chính mình nhân dung hợp, chính là thiên nhân hợp nhất bắt đầu. Đến loại cảnh giới này, Nhiên Đăng Phật một ít năng lượng thần bí, đem bắt đầu ở Liễu Long An trên mình thể hiện. Chỉ là Nhiên Đăng Phật thân trên thời gian, chỉ có thể duy trì một lát, Liễu Long An trong lòng vừa vui lại gấp. Hắn muốn dài hơn thời gian tu luyện, nóng lòng mong muốn khiến thân trên thời gian có thể tùy tâm sở dục. Nhưng hắn không muốn rời đi mẫu thân cùng Hồ Tuyết, cả ngày lẫn đêm ngâm mình ở Lưu Ly Quốc. Đêm đó cùng Hồ Tuyết nhàn thoại, nói lên việc này, Hồ Tuyết nói, cái này cũng không phải lấy việc gấp. Nếu như muốn thêm chút thời gian, ngươi liền trên giường luyện đi. Gặp nàng không nguyện ý bởi vậy tách ra, Liễu Long An đành phải theo nàng nói, mỗi đêm xếp bằng ở Hồ Tuyết trước bụng, sơ sơ kéo dài lâu một chút thời gian tu luyện. Qua bán nguyệt, Nhiên Đăng Phật thân trên thời gian không có chút nào kéo dài. Liễu Long An bắt đầu phập phồng không yên, hoài nghi mình tu luyện không được hắn pháp, xem xét, đồng thời không nói rõ, chỉ nói là muốn đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, không ngừng phong phú Phật tàng, gia tăng công lực. Tối hôm đó, tiếp tục ngồi xếp bằng vận công, đột nhiên phát hiện thân trên thời gian có chỗ kéo dài. Ngay sau đó dồn khí đan điền, mạnh mẽ phát công, cổ động Nhiên Đăng Phật lưu ở trong cơ thể mình. Nhiên Đăng Phật mấy lần trở lại trong đan điền, hắn lại tiếp tục phát công, cứng rắn đem hắn thôi phát đến trên thân thể mình. Như thế liên tiếp vài chục lần, Nhiên Đăng Phật rốt cục ngừng lại, một mực bám vào ở trên người hắn. Liễu Long An vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ, nguyên tới dễ dàng như vậy. Mãnh liệt cảm giác vùng đan điền lăn lộn như muốn sôi trào, ngũ tạng lục phủ quặn đau khó nhịn, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, cấp bách nội thị đan điền, chỉ thấy khói mù lượn lờ bên trong. Thiên tử kiếm cùng đoàn kiếm cuồng vung loạn vũ, tựa như giống như điên. Nhìn nữa trên người mình, vừa rồi thôi phát đến trên thân thể Nhiên Đăng Phật, sớm đã vô tung vô ảnh. Nhiên Đăng Phật không có bám vào tại trên thân thể mình, cũng không tại trong đan điền, hắn dĩ nhiên biến mất không thấy. Trong cơ thể đau đớn dần dần khó có thể chịu đựng, một lát nguyên thần tan rã, Liễu Long An đã vô pháp nhận biết chính mình khí tức, không cách nào nhận biết chính mình tồn tại. Hắn ngồi khoanh chân ở trên giường, trong bụng vang ầm ầm vài tiếng, liền không có bất luận cái gì tiếng động. Liễu Long An ngất đi. Không biết qua bao lâu, Liễu Long An nghe được có người kéo lấy Dài Khang nói ra. Nghe hắn mạch tượng, tựa hồ liền muốn đã tỉnh lại. Một cái uy nghiêm thanh âm nói ra, các ngươi nếu là trị không hết hắn, bổn vương những cái kia truyền thế bảo vật, lập tức liền đem đến tàng kinh các đi. Một thanh âm lạnh lùng thốt, Kim Long Vương uy hiếp như vậy, đã có nhiều lần, không bằng tất cả đều lấy đi, để tránh lão Long nghe được phiền chán. Một cái thanh âm già nua vội la lên, nói hưu nói vượn, còn có rất nhiều cổ vật, chúng ta chưa kịp nghiên cứu. Hắn khẩu khí dừng một chút, khẩn cầu, Kim Long Vương không cần nóng lòng, chúng ta một chỗ nghĩ biện pháp là được. Cái kia khẩu khí uy nghiêm người hung hăng hừ một tiếng. Liễu Long An mở hai mắt ra, chứng kiến trước mặt cúi lấy mấy trương khuôn mặt xa lạ. Một người trong đó, tu chán lõm mặt, mắt hổ báo, đầu đội đế vương chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc đỏ vàng giao nhau mãng bào. Thấy Liễu Long An tỉnh lại, hắn mặt giận dữ lập tức tiêu mất, đổi thành một mặt mừng rỡ. Bên cạnh hắn còn có bốn người, đều là già nhưng vẫn tráng kiện, cái trán hướng về phía trước nổi lên, dưới hàm tung bay râu dài. Liễu Long An thần trí đã thanh tỉnh, thấy đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng người, chính giữa như mới tới song phong sơn thời gian, tại miếu Long Vương chứng kiến Kim Long Vương tô tượng, lại nghe vừa rồi hai người để hắn, thấy người này chính là chính mình ông ngoại. Long Vương động động chủ Kim Long Vương, hắn muốn trở mình đứng lên, hướng Kim Long Vương thi lễ, chỉ cảm thấy thân thể không nghe sai khiến, không có cách nào động đậy, cấp bách vận khí đan điền, chợt cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Kim Long Vương lập tức sắc mặt tái xanh, mũ miệng thượng lưu tô không ngừng run rẩy, rõ ràng hừng hực giận dữ. Các người những cái này đáng chết lão Long, dám chơi giả đan dược qua mặt bổn vương, ta liền dọn đi bảo vật, ta còn muốn hủy các ngươi biển thước tháp. Lùn nhất lão Long xì một tiếng khinh miệt, nói ra, bớt ở chỗ này thì thổi đại nghiêu, chúng ta thật chịu đủ ngươi. Người cao lão Long hướng hắn trừng mắt, quay người hướng Kim Long Vương khom người thi lễ, văn nhã nói. Kim Long Vương bớt giận, chúng ta vừa rồi cho hắn ăn, chính xác là Long Nguyên Đan, hàng thật giá thật, tuyệt không dám lừa gạt Kim Long Vương. Kim Long Vương trách hỏi, cái kia đây là có chuyện gì? Hả? Bổn vương cầu các ngươi làm ít chuyện, các ngươi dám không đem hết toàn lực. Người cao lão long kiên nhẫn nói, Kim Long Vương có chỗ không biết, đứa nhỏ này là bán long bán nhân, long nguyên đan chỉ có thể bù đủ hắn long thể, lại khó có thể bù đủ người khác thân thể. Kim Long Vương nói, những đạo lý này, bổn vương há có thể không biết. Các ngươi mấy trăm năm qua, luôn mồm người yêu đều trị, chẳng lẽ điểm ấy bệnh nhẹ, các ngươi đều thúc thủ vô sách sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.